cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 480, Bảo Bảo cha áp lực rất lớn 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Thanh Huyền, cô đối với Tô Nhất Dạ ấn tượng lại thêm mấy phần, dám làm dám chịu thật là làm cho người cảm giác được chuyện hạnh phúc. Thật ra thì cẩn thận suy nghĩ một chút cũng không có gì làm cho người ta cảm thấy gấp gáp, tôi cũng cho tới bây giờ cũng không có bởi vì mình là mẹ độc thân mà cảm giác được tự ti, khi đó tôi vẫn lấy mình sanh ra giật giật cảm thấy tự hào, coi như là hiện tại, để cho tôi lần nữa trở lại quá khứ, tôi cũng vẫn như cũ sẽ làm như vậy, bởi vì tôi cũng không hối hận. An Bảo Bối nhìn Tô Nhất Dạ trong mắt phiếm hồng, chiếu giật giật đến để cho cô cảm thấy chói mắt, cô có lẽ tự ti quá, nhưng là vì con của mình lại dũng cảm sống nữa, mà mình lại không phải như vậy. Không có tình yêu, không có bằng hữu, nhưng là trời cao cũng cho cô rất nhiều, người nhà, thân nhân. Cô lấy được cũng không so mất đi ít. Thời gian chậm rãi chạy đi, hai người đang trong phòng làm việc, Tô Nhất Dạ trò chuyện với nhau thật vui, giống như là thời gian dừng lại, cũng không có phát hiện thời gian trôi qua, nếu không phải là Trác Nhất Phong gọi tới, An Bảo Bối thiếu chút nữa quên mất Bảo Bảo muốn vào TV nói chuyện. An Bảo Bối hoảng loạn chuẩn bị cáo từ, Tô Nhất Dạ làm trễ nãi cô một chút thời gian để lại số điện thoại di động của cô, cho đến người kia hoàn toàn biến mất, Tô Nhất Dạ mới chợt giống như là nhớ tới cái gì, vỗ mạnh cái ót. Mẹ độc thân, hẹn bồ, hài tử rất lớn, những thứ này không phải cũng rất thỏa mãn điều kiện vinh dự chọn sao? Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, lời này không phải là đang nói sao? Tô Nhất Dạ cười cười, bất quá này tất cả đều là chính cô một phen tình nguyện, cũng không biết An Bảo Bối cùng vinh dự rốt cuộc đồng ý hay không đồng ý, bất quá nhìn An Bảo Bối hôm nay bận rộn như vậy, đợi đến cô có thời gian hỏi cô ấy đi. Tô Nhất Dạ trở về bàn làm việc còn không có ngồi nóng chỗ, chuông điện thoại di động chợt vang lên, nói Tào Tháo Tháo Tháo liền tới, mới vừa còn nhớ tới Vinh Dự lập tức gọi điện thoại tới. Thuận tay vừa tiếp xúc với, đối diện truyền đến Vinh Dự trầm mặc. Tiểu Thúc Thúc có chuyện gì sao? Ừ, Vinh Dự lấy tay gõ bàn làm việc. Nữ nhân, đúng vậy, anh cần nữ nhân. Mấy ngày nay, không riêng là thuộc hạ của mình, còn là những thứ khác dẫn, không ngừng suy đoán anh không bình thường, còn có không ngừng ở trước mặt của anh đàm luận chuyện kết hôn, nói là cái gì ảnh hưởng không tốt. Anh không hiểu lắm hiện tại, mình chẳng qua là cuồng công việc, hơn nữa thời điểm đối mặt người từ trước đến nay đều là trạng thái mộc nạp, này cùng ảnh hưởng không tốt còn có tự thân nguyên nhân rốt cuộc cũng có quan hệ gì. Trách cũng chỉ có thể trách bây giờ chuyện Di quá nặng, đừng nói thực tế ngay cả trong tiểu thuyết kịch truyền hình đều phải dựa vào Di bán mai manh, làm hại anh bị người hiểu lầm. Vốn là cũng không thèm để ý, nhưng là một lúc sau, liền ngay cả mình cũng cảm thấy tư tưởng bị những người đó trở nên vặn vẹo, thành thiên đều ở đây muốn mình rốt cuộc thế nào. Vì danh dự của mình cùng với cuộc sống suy nghĩ, anh cũng cảm thấy là thời điểm nên chủ động đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của mình cũng không được khá lắm, người nguyện ý làm mai cho mình, dĩ vãng cũng đều bị anh làm tức chết, thấy anh hận không được đi trốn, kia có mấy người sẽ giúp anh tìm điện thoại thời gian dài, cũng chỉ có Tô Nhất Dạ, anh còn không có đắc tội, tất cả bất đắc dĩ, cũng chỉ tìm đến mấy tiểu bối giúp mình. Cách chương.